chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519, yêu nhân phương nào? Linh Lan học phủ, các học sinh đang bận bận bịu, khoa bộ gọi người, càng là bận bịu chân không chạm đất. Đã xác định giường đất hoàn toàn chính xác hữu hiệu, lại hiệu quả vô cùng tốt, như vậy tự nhiên là phải nhanh mở rộng đi ra, sớm một ngày mở rộng ra ngoài, lại mở rộng địa phương càng xa, liền có thể giảm xuống mùa đông này mang tới tỷ số thương vong. Thanh tráng niên nữ tử, không về phần bị đông cứng chết, nhưng những cái kia độc thân nam nhân, cùng lão nhân, tiểu hài, lại là tương đối nguy hiểm. Hàng năm đều sẽ có một số người chết cóng tại trời đông giá rét bên trong, cho nên đối giường đất, tất cả mọi người có chút coi trọng. Đầu tiên, chính là thành Trường An, làm đại đường đô thành, có cái gì tốt đồ vật, trong thành Trường An, khẳng định là chuyện quan trọng trước phân phối bên trên. Huống hồ, trong thành Trường An kỳ thật cũng rất lạnh, mà lại nam nhân tương đối khá nhiều, giường đất tồn tại cũng đã rất có cần phải. Ngay sau đó, chính là Trường An xung quanh địa khu, một chút tiểu nhân hương trấn, cùng trên núi trại, càng thêm cần, nhưng cần nhất giường đất tồn tại, lại là đại đường phía bắc biên cảnh địa khu. Nơi đó khí hậu, càng thêm rét lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Ngô chờ thêm, lại sớm thành thói quen giá lạnh. Liền phảng phất Lâm Tử Phàm xuyên qua trước đó cái kia thế giới bên trong chiến đấu dân tộc. Mặc dù chiến đấu dân tộc chỗ địa khu lạnh một nhóm, nhưng chiến đấu dân tộc người lại một cái so một cái sâu, phảng phất không sợ lạnh giống như. Trần Ngô hai nước liền có chút loại này ý tứ. Mặc dù sức chiến đấu không bằng đại đường, nhưng hàng năm mùa đông lại là các nàng nhất là sinh động thời điểm một trong. Lại tăng thêm đại nguyên nhìn chằm chằm, hàng năm mùa đông, đại đường phương bắc biên cảnh đều là thời buổi rối loạn, cũng là tỷ số thương vong cao nhất thời khắc. Thậm chí nữ đế đều đã đem trấn thủ tại Hắc Thủy Trạch trấn Bắc quân thứ hai quân cho điều đi phương bắc làm tiếp viện. Đến lạnh nhất thời tiết, phương bắc biên cảnh nhiệt độ không khí có thể đạt tới -40-50 độ. Đây là tại ban ngày, nếu là đến trong đêm, nhiệt độ không khí đem càng khủng bố hơn. Coi như trấn Bắc quân tướng sĩ thực lực hơn người, tại loại này khí hậu phía dưới, cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, sức chiến đấu hạ xuống không ít. Cho nên, giường đất loại này có thể làm cho các nàng tại chiến đấu sau khi thời khắc bảo trì ấm áp tồn tại, liền lộ ra đầy đủ chân quý, cũng càng hiển trọng yếu. Khoa bộ có chức quan trong người chư nữ, trực tiếp chia binh hai đường, lấy Hùng Sơ Mặc cầm đầu tồn tại, cấp tốc liên hệ công bộ, cùng công bộ người cùng nhau đối trong thành Trường An dân cư tiến hành cải tạo. Sau đó từng bước hướng Trường An bên ngoài khuếch tán, lấy Lý gia tỉ muội cầm đầu mọi người, thì là một đường thẳng đến phương bắc biên cảnh, muốn trong thời gian ngắn nhất vì trấn Bắc quân toàn thể tướng sĩ thu được giường đất, để các nàng thời khắc bảo trì ấm áp. Mà các học sinh bài tập ở nhà cũng bắt đầu liên tiếp hoàn thành. Mỗ Mỗ, Hoắc Mai, Hoắc đại tướng quân nhỏ nhất bên ngoài cháu gái, cũng là thụ nhất nàng sủng ái một cái, đồng thời cũng là Hoắc gia tại học phủ đi học cái kia. Giờ phút này Hoắc Mai tân vất vả khổ làm xong giường đất, làm như cái tiểu hoa miêu, trên mặt vô cùng bẩn, nguyên bản chạy tới chuẩn bị tìm nhà mình Mỗ Mỗ khích lệ một phen tới. Kết quả vào cửa xem xét, lại phát hiện Hoắc đại tướng quân uống nhiều quá, chính nằm ngáy ồ, này làm sao xử lý? Hoắc Mai nhăn nhăn căng thẳng khuôn mặt nhỏ, phủ chủ thế nhưng là nói, sau khi làm xong, nhất định phải làm cho Mỗ Mỗ thử một chút. Kết thúc không thành đêm qua, ngày mai lại phải bị mắng. Chấm ngoặc kép, Mỗ Mỗ bộ dạng này cũng không biết được ngủ đến cái gì thời điểm. vạn nhất ngủ đến ngày mai, vậy ta chẳng phải là liền không xong được. Không được, ta được nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, ngủ đến trong mơ mơ màng màng. Hoắc đại tướng quân mơ hồ cảm giác có người đang loay hoay mình, nhưng lại diệt có nửa điểm sát ý. Còn tưởng rằng là nhà mình cái nào thiên phòng nghĩ cái kia tới. Hoắc đại tướng quân cũng không để ý, vẫn nằm ngáy ồ. Còn đừng nói, giấc ngủ này đột nhiên ấm áp lên, toàn thân ấm áp, rất là dễ chịu. Chính là khụ khụ, có chút sang. Một thức tỉnh đến, sắc trời đã tối. Hoắc đại tướng quân ngáp một cái đứng dậy, lại phát hiện vẫn là tại trong phòng mình, lại quần áo hoàn hảo. Không phải bọn hắn. Hoắc đại tướng quân có chút mộng, không phải mình những cái kia thiên phòng muốn động mình. Đó là ai làm? Mà lại, ta cái này phòng ngủ làm sao có chút không giống. Nàng nháy mắt, nhìn xem mới xuất hiện, còn có chút xấu xí giường đất, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện, giường bên cạnh đang không ngừng ra bên ngoài bốc khói lên. Đương nhiên, nàng là không biết cái đồ chơi này gọi giường, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng cảm thấy cái đồ chơi này rất quái lạ. Bởi vì cái đồ chơi này là không biết cái gì thời điểm xuất hiện, hơn nữa còn đang bốc khói. Ta nói làm sao cảm giác sang lợi hại, nguyên lai dưới giường đang bốc khói. Nàng nháy mắt sạm mặt lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Người tới, tướng quân, có thuộc hạ. Một hộ vệ trong nháy mắt xuất hiện, cúi đầu xuống, đối Hoắc đại tướng quân khom người cúi đầu. Bản tướng quân trong phòng, đây là có chuyện gì? Hoắc đại tướng quân nhíu mày truy vấn, rất có muốn tìm ra phía sau màn hắc thủ khí thế. Trong phòng, kia hộ vệ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt nháy mắt trợn tròn, sau đó hai vai không ngừng run run, mặt mũi tràn đầy đều là muốn cười lại không dám cười bộ dáng, nghẹn rất là khó chịu. Ngươi cái này làm gì đâu? Hoắc đại tướng quân chau mày, nghĩ bị ăn gậy hay sao? Không không không, thuộc hạ không muốn, chỉ bất quá, phốc, khụ khụ khụ, chỉ bất quá, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nói, thấy thuộc hạ cơ hồ nhịn không được cười đau sốc hông bộ dáng. Hoắc đại tướng quân lại thế nào cũng phát hiện có chút không đúng, lập tức truy vấn, cái này, thuộc hạ không dám, bản tướng quân để ngươi nói liền nói. Cái này, tốt a, đại tướng quân, ngài mặt, chấm ngoặc kép, bản tướng quân mặt thế nào? Hoắc đại tướng quân càng mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra nàng, tại trên mặt mình sờ lên, cảm giác đi, không thương. Cũng không có gì đậu đậu cái gì, để Hoắc đại tướng quân nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, hoàn toàn chính xác không đúng. Thế nào không trượt? Nàng đột nhiên trừng mắt, da của mình luôn luôn như thiếu nữ tinh tế trắng nõn bôi trơn, nhưng bây giờ sờ lên, lại cảm giác có chút kỳ quái, không hiểu bên trong. Hoắc đại tướng quân cầm xuống tay đến xem xét, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại nương, cái này xem xét. Hoắc đại tướng quân nháy mắt lên cơn giận dữ, ai làm, nói, là ai làm? Tay của nàng, tối như mực một mảnh, không cần nghĩ, trên mặt khẳng định càng đen. Tiếng giống to này, nháy mắt kinh động đến phụ cận rất nhiều hộ vệ, mười mấy tên nữ tử bảo sông mà đến. Nhưng nhìn thấy Hoắc đại tướng quân về sau, lại là cùng nhau sững sờ. Này, đột nhiên, trong đó một tên nữ hộ vệ vượt qua đám người ra. Ngươi là yêu nhân phương nào? Dám ban đêm xông vào phủ đại tướng quân, muốn chết phải không? Hoắc đại tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại hộ vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, ta đặc biệt nương hiện tại. Ngay cả mình hộ vệ đều không nhận ra được a. Hoắc đại tướng quân vốn là đen nhánh sắc mặt, tại thời khắc này càng là nháy mắt đen như đáy nồi, không đành lòng nhìn thẳng, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.